ai là người đang trải nghiệm. Những gì bạn nghe, thấy, nếm, sờ hay ngửi dĩ nhiên là các đối tượng của giác quan, nhưng đó cũng là những gì mà bạn trải nghiệm. Nhưng ai là chủ thể của những trải nghiệm đó? Nếu bạn nói rằng dĩ nhiên là tôi, Jane Smith, kế toán trưởng 45 tuổi người Mỹ, là chủ thể đang trải nghiệm, thì bạn đã lầm. Jane Smith hoặc bất cứ ai đã tự đồng nhất mình với khái niệm ở trong đầu rằng tôi là Jane Smith hay là gì gì đó đều chỉ là đối tượng của sự trải nghiệm mà không phải là chủ thể của nó. Mỗi trải nghiệm đều có 3 thành phần: cảm nhận do giác quan, ý nghĩ hay hình ảnh ở trong tâm thức bạn và cảm xúc. Ví dụ tôi tên là Jane Smith, kế toán trưởng 45 tuổi người Mỹ, đều là những ý nghĩ và vì thế trở thành một phần của những gì bạn trải nghiệm khi bạn nghĩ đến những điều này. Tất cả những gì bạn nói hay nghĩ về mình đều là đối tượng trải nghiệm chứ không phải là chủ thể đang trải nghiệm. Bạn có thể thêm vào 1000 định nghĩa về bản thân bạn và khi làm như thế, bạn chỉ làm tăng thêm tính phức tạp cho việc trải nghiệm về mình. Nhưng dù có làm như thế thì bạn cũng không thể nào tìm ra được chủ thể. Cái làm ra những gì bạn trải nghiệm mà nếu không có chủ thể đó thì sẽ không có sự trải nghiệm. Vậy thì ai là chủ thể? Chính bạn. Bạn là ai? Là tâm, là ý thức. Vậy ý thức là gì? Ta không thể dùng ngôn từ và khái niệm để trả lời câu hỏi này, vì khi trả lời như thế là ta sẽ làm sai lệch nó đi, biến nó thành một vật khác. Ý thức hay từ dùng thường là linh hồn, là điều bạn không thể hiểu theo nghĩa của từ này, và việc tìm ra ý nghĩa của nó là một câu chuyện vô ích. Tất cả những hiểu biết nông cạn của nó đều nằm trong thế giới nhị nguyên có đối lập chủ thể và khách thể, cái biết và cái được nhận biết. Chủ thể tức là ý thức, phần nhận biết ở trong bạn. Nếu không có nhận biết đó thì không có cái gì có thể được nhận biết, được cảm nhận, được nghĩ ra. Chủ thể nhận thức ấy mãi mãi là một điều bí mật, bất khả tư nghị. Sở dĩ như vậy là vì chủ thể nhận biết ấy không nằm trong thế giới của hình tướng. Bạn chỉ có thể biết những gì nằm trong thế giới của hình tướng, nhưng nếu không có chiều không gian vô tướng thì thế giới hữu hình sẽ không thể nào hiện ra được. Đó là khoảng không gian sáng chói, trong đó thế giới hiện tượng của chúng ta xuất hiện và ẩn tàng. Khoảng không gian đó chính là đời sống và tất cả những gì đang hiện hữu. Hiện hữu ấy là miên viễn. Những gì xảy ra trong chiều không gian đó chỉ là những cái tương đối và tạm thời, những vui và buồn, được và mất, sống và chết. Trở ngại lớn nhất ngăn cản bạn khám phá ra chiều không gian rộng thoáng ở bên trong, trở ngại lớn nhất trong việc tìm ra chủ thể của tất cả những gì bạn trải nghiệm là sự mê đắm đến mức bạn tự đánh mất mình vào những trải nghiệm đó. Điều này có nghĩa là tâm tư tự đánh mất mình trong giấc mơ của hình tướng. Bạn bị vướng mắc vào mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc và mỗi trải nghiệm đến độ bạn như đang ngủ mơ vậy. Đây cũng là trạng thái bình thường của nhân loại trong hàng ngàn năm. Dù bạn không thể nhận biết được tâm, nhưng bạn vẫn có thể có ý thức về nó qua chính bản thân mình. Bạn có thể cảm nhận được nó một cách trực tiếp trong bất kỳ tình huống nào hay bất kỳ ở đâu. Bạn có thể cảm thấy nó ở đây và ngay bây giờ qua chính sự hiện hữu của bạn. Nó là khoảng không gian bên trong mà qua đó những dòng chữ trên trang giấy này đang được nhận biết và trở thành những ý nghĩ. Đó là những gì đang hiện hữu. Những chữ bạn đang đọc và đang nghĩ là ở tiền cảnh, còn những gì đang hiện hữu là cái lớp phía dưới, là hậu cảnh nằm ẩn sau mọi trải nghiệm, mọi ý nghĩ, mọi cảm xúc. Ý thức về hơi thở của bạn. Bạn khám phá không gian ở bên trong bằng cách tạo ra các khoảng hở trong dòng suy nghĩ của mình. Không có những khoảng hở đó thì dòng suy nghĩ của bạn cứ lặp đi lặp lại, không có gì gây cảm hứng và hoàn toàn không có một chút sáng tạo nào. Đó là tình trạng chung của hầu hết mọi người trên trái đất này. Tuy nhiên, bạn không cần phải quan tâm đến độ dài của các khoảng hở, chỉ cần vài giây là đủ. Dần dần những khoảng hở đó trong dòng suy nghĩ của bạn sẽ kéo dài ra mà bạn không cần phải cố gắng gì cả. Điều quan trọng ở đây là hãy thường xuyên tạo ra các khoảng hở trong dòng suy nghĩ của bạn để cho dòng suy tư đó được xen kẽ với các khoảng hở. Mới đây, có người cho tôi xem tờ quảng cáo của một tổ chức tâm linh lớn. Khi xem qua, tôi bị ấn tượng bởi quá nhiều những buổi hội thảo và các khóa học hàng năm. Nó gợi cho tôi liên tưởng đến một bữa ăn có quá nhiều món. Người đó muốn tôi cho lời khuyên là nên chọn lọc những lớp nào. Tôi trả lời, ồ, những lớp này có vẻ rất thú vị, nhưng tôi nghĩ như thế này. Tốt hơn hết là bạn hãy thường xuyên có ý thức về hơi thở của mình. Bạn càng có ý thức về hơi thở càng tốt. Thực tập thở như thế trong 1-2 năm, nó sẽ có tác dụng cải biến tâm thức bạn mạnh mẽ hơn là tham gia tất cả các khóa học này, và bạn cũng chẳng phải mất đồng nào. Ý thức về hơi thở giúp bạn bớt cuốn hút vào thói quen suy nghĩ và giúp bạn tạo ra không gian ở bên trong. Đây là một cách làm cho bạn có ý thức hơn, dù vốn là thứ có sẵn trong đời sống, trong mọi vật. Nhưng hiện nay, ý thức vẫn còn chưa được hiển lộ trong thế giới này, và nhiệm vụ của chúng ta là đưa ý thức vào trong đời sống này. Hãy có ý thức về hơi thở của mình, để ý đến cảm giác của bạn về hơi thở, cảm nhận hơi thở vào, ra qua cơ thể mình, chú ý đến sự giãn ra và co lại của ngực và bụng khi bạn thở vào và thở ra. Chỉ cần bạn thở một hơi thở có ý thức là đủ để tạo ra ở trong bạn một khoảng không gian mà trước đó chỉ là một chuỗi suy nghĩ tiếp nối nhau không dứt. Một hơi thở hoặc hai hoặc ba được thực hiện nhiều lần trong một ngày là cách rất tốt để đưa không gian vào trong cuộc sống của bạn. Dù bạn có ý dành ra nhiều tiếng đồng hồ để thực tập chú tâm vào hơi thở, thì thực ra điều mà bạn cần làm chỉ là thở và để ý đến hơi thở ấy. Phần còn lại chỉ là ký ức và sự phỏng đoán, tức chỉ là những ý nghĩ, hơi thở tự nó sẽ xảy ra. Chỉ cần bạn chứng kiến chứ không cần bạn phải làm gì cả. Hơi thở của bạn được phát sinh do sự thông thái sẵn có trong cơ thể của bạn đó. Điều bạn cần làm là quan sát hơi thở của mình khi nó đang xảy ra. Hơi thở không cần bạn phải cố gắng hay nỗ lực gì cả. Bạn chú ý đến những khoảng ngưng ngắn của hơi thở, đặc biệt là khoảng lặng cuối của hơi thở ra trước khi bạn bắt đầu hít vào. Hơi thở của nhiều người nông cạn đến độ bất thường, nhưng khi bạn càng có ý thức về hơi thở của mình, thì chiều sâu tự nhiên của hơi thở sẽ được phục hồi. Vì hơi thở không có hình tướng nên từ xưa nó đã được xếp ngang hàng với linh hồn, đời sống duy nhất, vô hình. Kinh Thánh viết, Thượng Đế sinh ra con người từ cát bụi và thổi vào lỗ mũi hơi thở của sự sống. Nhờ đó mà con người mới trở thành một tạo vật có sự sống. Từ thở trong tiếng Đức, Atman, có nguồn gốc từ chữ Atman trong tiếng Ấn Độ, cổ. Tiếng Sanskrit có nghĩa là linh hồn thánh thiện hay Thượng Đế ở bên trong. Ý nói bản chất thiêng liêng của Thượng Đế luôn có sẵn trong mỗi con người. Vì hơi thở không mang hình tướng, nên đó cũng là một trong những lý do tại sao ý thức về hơi thở là một trong những cách rất hiệu quả để giúp bạn mang không gian vào trong đời sống. Để tạo ra nhận thức, ý thức về hơi thở là một đối tượng thiền tập rất tuyệt vời, vì hơi thở không phải là vật thể không có hình tướng. Một trong những lý do khác là do hơi thở là một trong những hiện tượng vi tế nhất và có vẻ như ít ý nghĩa nhất. Nó là một cái gì nhỏ nhoi nhất, theo Nietzsche, nhưng lại làm nên cái hạnh phúc lớn nhất. Ý thức về hơi thở giúp bạn đi vào phút giây hiện tại, chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khả năng chuyển hóa ở nội tâm. Bạn có mặt tuyệt đối bất cứ khi nào bạn ý thức được hơi thở của mình. Bạn nên biết rằng bạn không thể vừa suy nghĩ mà lại vừa có ý thức về hơi thở. Thở có ý thức giúp bạn ngừng lại những suy tư trong mình. Nhưng điều này rất khác với trạng thái mê mẩn xuất thần hay ngủ gật, vì bạn hoàn toàn tỉnh táo khi có ý thức về hơi thở của mình. Bạn không bị rơi xuống dưới mức suy nghĩ, mà trái lại vượt lên trên nó. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy rằng việc hoàn toàn có mặt trong phút giây hiện tại và sự sáng suốt chẳng vướng bận một suy tư nào giống nhau ở chỗ, đó là sự trỗi dậy của không gian rộng thoáng ở nội tâm bạn. Nghiện ngập. Nghiện ngập là một thói quen bó buộc lâu đời. Nó có ở trong bạn như là một thực thể, hay là một em bé khổ sở đầy thương tích ở trong bạn, hoặc một trường năng lượng có thể thỉnh thoảng chiếm hữu bạn hoàn toàn. Khi nó chiếm lĩnh đầu óc bạn, cái tiếng nói luôn vang vọng trong đầu bạn lúc đó sẽ trở thành là tiếng nói của cơn nghiện. Nó có thể nói với bạn, hôm nay vất vả quá, mình phải tự thưởng cho mình một cái gì đấy chứ. Tại sao lại không cho phép mình hưởng một chút vui thú duy nhất còn lại này? Và thế là bạn trở nên mất nhận thức khi tự đồng hóa mình với tiếng nói đó, và bạn sẽ thấy mình đang tiến dần đến cái tủ đựng thức ăn, đưa tay với lấy cái bánh hay một thức gì đó bỏ vào miệng và ăn một cách ngấu nghiến. Nhiều lúc, cơn nghiện hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí bạn, và bạn ngạc nhiên bắt gặp mình đang phì phèo điếu thuốc lá hay đang cầm một cốc bia trên tay. Có thể bạn sẽ tự hỏi, ủa, ai vừa đốt điếu thuốc này cho mình vậy kìa? Hoặc, ủa, ly bia này ai đưa cho tôi vậy? Sao tôi chẳng hề hay biết gì? Thế nhưng chung quanh bạn không có ai khác, chẳng có người nào đưa đến điếu thuốc và bật lửa lên đốt cả, hay tự rót cho mình một cốc bia, và bạn làm những hành động này hoàn toàn trong vô thức. Khi một cơn nghiện ma túy, thuốc lá, ăn uống, rượu bia hay tình dục xảy đến với bạn, thì bạn hãy nhớ ngừng lại mọi thứ và thở ba hơi thật sâu. Bạn thở thật chậm rãi và có ý thức về cơn nghiện ngập này của mình. Điều này sẽ giúp bạn trở nên có ý thức về những gì đang xảy ra ở trong bạn. Hãy chú tâm vài phút đến cảm giác ham muốn, thôi thúc mà lúc này đang hiện diện như một trường năng lượng thêm khác ở trong bạn. Hãy cảm nhận một cách có ý thức rằng thói quen này đang có nhu cầu hấp thụ một cái gì đó, hoặc là phải tiêu hóa một chiếc gây nghiện, hoặc phải làm một hành động nào đó không cưỡng lại được. Khi bạn thở và ý thức được như thế, bạn có thể cảm thấy nỗi ham muốn và bỗng dưng tan biến đi rồi. Nhưng cũng có khi bạn sẽ bị cơn nghiện đó chiếm hữu, khiến bạn phải chịu theo nó. Xin đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Khi điều này xảy ra, hãy coi chuyện nghiện ngập như là một phần của việc thực tập giúp bạn nâng cao nhận thức Tương tự như phương pháp thực tập tôi đã nêu ở trên, khi nhận thức ở trong bạn được phát triển, lớn mạnh hơn, thì sức mạnh của những thói quen nghiện ngập cũ trong bạn sẽ yếu dần và rồi sẽ biến mất. Tuy nhiên, hãy sáng suốt để tóm lấy bất cứ một ý nghĩ nào đang xảy ra ở trong đầu bạn. Những ý nghĩ đó có dụng ý biện minh cho thói quen nghiện ngập đó. Đây là những ý nghĩ rất lém lĩnh và khôn ngoan. Khi có một tiếng nói vang lên trong đầu, bạn hãy nhớ thường xuyên tự hỏi mình ai là người đang nói đây. Và bạn sẽ thấy rằng, ồ, cơn nghiện và bản ngã trong tôi đang lên tiếng đây. Chừng nào bạn còn biết được điều đó, chừng nào bạn còn có mặt để quan sát những suy tư của bạn, thì cơn nghiện sẽ ít có cơ hội gạt gẫm bạn làm theo những gì nó muốn và tiếp tục nuôi dưỡng thói quen nghiện ngập ở trong mình. Ý thức về cơ thể bên trong của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để tìm ra không gian rộng thoáng bên trong là tiếp xúc một cách sâu sắc với hơi thở của mình. Bạn sẽ nhận thấy rằng bằng cách cảm nhận luồng không khí vào, ra trong cơ thể, cũng như chuyển động lên xuống của buồng ngực và bụng, mà bạn ý thức được phần cơ thể bên trong của mình. Sự chú ý của bạn có thể sẽ chuyển dần từ hơi thở sang việc cảm nhận sức sống luôn có mặt khắp nơi trong cơ thể. Hầu hết mọi người đều bị phân tán bởi thói quen suy nghĩ và thường tự đồng nhất mình với tiếng nói vang vang ở trong đầu. Họ không còn cảm nhận được vẻ sống động ở trong mình. Bất hạnh lớn nhất xảy đến là khi bạn không còn cảm nhận được sự sống động đang điều hành chính cơ thể mình. Và bạn chính là sức sống đó. Lúc đó bạn không những sẽ luôn đi tìm một cái gì đó để thay thế cho trạng thái an nhiên tự tại, có mặt rất tự nhiên ở trong mình, mà còn tìm kiếm những thứ để giúp bạn tìm quên, để che đậy nỗi bất an luôn hiện diện khi bạn không còn tiếp xúc được với sự sống động đó. Sự sống động đó của cơ thể vẫn luôn có ở đó, nhưng bạn luôn làm ngơ. Những thứ người ta hay tìm quên với nó có thể là những thứ gây phấn chấn nhất thời như ma túy, hay những thứ gây kích thích thái quá như vàng nhạc với âm lượng cực lớn, hoặc những hành vi mạo hiểm, những mê đắm trong tình dục. Thậm chí có khi bạn còn cố ý tạo ra những bi kịch trong quan hệ luyến ái để che đậy những bất an luôn luôn có mặt ở hậu trường tâm thức bạn. Vì thế, bạn thường đặt hết sự trông đợi vào những quan hệ luyến ái, tức là với người mà bạn nghĩ rằng sẽ đem lại cho bạn niềm vui. Nhưng dĩ nhiên, đó cũng là những mối quan hệ thường làm cho bạn cảm thấy buồn nhất. Và khi nỗi bất an ngấm ngầm ấy xuất hiện, thì người kia chắc chắn là người phải chịu trách nhiệm cho nỗi bất an ấy của bạn. Bây giờ chúng ta hãy thở 2 hoặc 3 hơi có ý thức. Thử xem mình có nhận ra được cảm giác sống động rất nhẹ nhàng, lan tỏa đến toàn thân của mình không? Bạn có thể cảm nhận được cơ thể năng lượng bên trong của bạn không? Cảm nhận trong chốc lát các bộ phận như tay, cánh tay, bàn chân, cẳng chân, bạn có cảm nhận được ngực, lưng, cổ đầu của mình không? Còn khuôn mặt, đôi môi của mình, có sức sống ở đó không? Sau đó bạn cảm nhận lại toàn bộ cơ thể của mình. Lúc đầu có thể bạn cần phải nhắm mắt để luyện tập, nhưng khi bạn đã cảm nhận được sức sống trong toàn cơ thể mình rồi, thì bạn có thể mở mắt ra. Cùng một lúc, bạn đưa mắt nhìn chung quanh và cảm nhận cơ thể mình. Có những người không cần phải nhắm mắt, vì họ thực sự có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể họ khi đang đọc những dòng chữ này. Không gian bên trong và không gian bên ngoài. Cơ thể của bạn không phải là một cái gì đậm đặc mà thực ra đầy những khoảng không. Không gian không phải là phần cơ thể có tính chất vật lý, mà chính là cái làm nên cơ thể vật lý đó. Đó cũng là cái thông minh sáng tạo đã tạo nên và duy trì cơ thể đó, cùng một lúc phối hợp rất nhịp nhàng hàng trăm chức năng rất phức tạp, mà trí năng của bạn không thể hiểu hay làm được. Khi bạn nhận thức được điều này, thì có nghĩa là cái thông minh sáng tạo đó đang nhận thức được chính nó. Đó cũng chính là sự sống, luôn lẩn khuất mà không một nhà khoa học nào có thể tìm ra. Vì cái nhận thức mà nhà khoa học đang dùng để làm công việc tìm tòi ấy cũng chính là sự sống đó. Các nhà vật lý đã phát hiện ra rằng tính đậm đặc hiển nhiên của vật chất chỉ là một ảo tưởng do giác quan của ta tạo ra. Kể cả cơ thể vật lý của chúng ta mà ta cảm nhận và cho đó là một hình tướng, thì thật ra 99,99% cơ thể đó chỉ là những khoảng không. So với kích thước nguyên tử, thì khoảng cách giữa các nguyên tử là cực lớn, và trong mỗi nguyên tử thì cái khoảng cách cũng bao la như thế. Cái cơ thể vật lý mà bạn cho là của bạn cũng chỉ là một cảm nhận sai lầm. Vì nhiều phương diện, cơ thể của bạn chính là một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ. Để bạn có một hình dung về khoảng không gian bao la giữa các thiên thể, ta hãy tính như thế này. Với vận tốc 300.000 km/giây, Ánh sáng đi từ trái đất tới mặt trăng phải mất hơn 1 giây, phải mất hơn 8 phút để mà ánh sáng có thể đi từ mặt trời đến trái đất. Phải mất 4 năm rưỡi ánh sáng đi từ ngôi sao gần ta nhất, gọi là Proxima Centauri, tức là một mặt trời của một thiên hà gần mặt trời của ta nhất, để đến trái đất. Đó là một khoảng không gian bao la chung quanh ta. Còn khoảng không gian nằm giữa các thiên hà thì quả là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Phải mất 2,4 triệu năm ánh sáng mới đi từ thiên hà gần nhất là Andromeda đến trái đất của chúng ta. Vậy bạn có ngạc nhiên khi cơ thể bạn cũng chứa đầy không gian bao la như thế? Cho nên, cơ thể hữu hình của bạn sẽ cho bạn thấy rằng nó cơ bản là vô hình tướng khi bạn đi sâu vào bên trong nó. Vì vậy, cơ thể của bạn trở thành một cánh cửa để giúp bạn đi vào không gian bên trong. Dù không gian bên trong là một cái gì không có hình tướng, nhưng không gian ấy rất sống động. Cái không gian trống rỗng đó lại chính là sự sống với vẻ trọn vẹn nhất, là cội nguồn vô tướng, nơi xuất phát của tất cả thế giới hữu hình. Người ta hay dùng chữ Thượng Đế để nói về cội nguồn này. Ý tưởng và ngôn từ thuộc về thế giới của hình tướng, chúng không thể diễn đạt cái vô hình tướng. Vì thế khi bạn nói tôi có thể cảm nhận phần cơ thể bên trong, thì đó là sự sai lầm trong tư duy. Những gì thực ra xảy ra đang là nhận thức dưới dáng vẻ của một cơ thể con người đang nhận biết về chính nó. Khi bạn không còn nhầm lẫn bản chất chân thực của mình với cơ thể vật lý, cái hình tướng tạm bợ này thì chiều không gian vô hạn là vĩnh hằng, Thượng Đế có thể hướng dẫn bạn và diễn đạt qua bạn. Nhận thức đó cũng giúp bạn thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào hình tướng. Tuy thế, nếu chỉ đơn thuần tin tưởng một cách mù quáng rằng tôi không phải là hình tướng này, thì niềm tin này cũng không giúp ích gì cho bạn. Câu hỏi thiết yếu là trong lúc này, bạn có cảm nhận được sự có mặt của khoảng không gian bên trong, tức là bạn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình không? Hay nói đúng hơn, bạn có thể cảm nhận sự hiện hữu mà bạn đang thể hiện ra không? Chúng ta có thể tiếp cận chân lý này bằng một cách khác. Hãy tự hỏi chính mình, trong lúc này tôi không những có ý thức về những gì đang xảy ra mà còn ý thức được phút giây hiện tại, tức là khoảng không gian sống, động, miên viễn, qua đó mà mọi thứ có thể xảy ra. Dù câu hỏi này có vẻ không liên quan gì đến phần cơ thể bên trong, bạn sẽ cảm giác rất là ngạc nhiên khi bạn ý thức được không gian của phút giây hiện tại, thì bất ngờ bạn sẽ cảm nhận sự sống động rõ nét ở trong mình. Bạn đang cảm nhận sức sống cơ thể năng lượng bên trong mình. Vẻ sống động đó là bộ phận nội tại của niềm vui an nhiên, tự tại. Ta phải đi vào cơ thể để vượt ra khỏi cơ thể và thấy được rằng ta không phải là cơ thể đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, hãy có ý thức về cơ thể năng lượng bên trong mình để tạo ra những khoảng không gian nội tâm. Khi phải chờ đợi ai, khi đang lắng nghe ai nói, khi ngắm nhìn bầu trời, nhìn một cành cây, một bông hoa, khi nhìn vợ hoặc chồng, nhìn con, bạn hãy cảm nhận sự sống động bên trong. Điều này có nghĩa là một phần của sự chú tâm hay nhận thức của bạn vẫn còn tiếp xúc với cõi vô tướng, còn phần kia là dành cho thế giới của hình tướng bên ngoài. Khi bạn thực tập an trú trong cơ thể mình, như thế thì nó trở thành một chiếc neo giúp bạn có mặt trong phút giây hiện tại. Ý thức về cơ thể năng lượng ở bên trong làm cho bạn không bị bất hút trong những suy nghĩ, những cảm xúc miên man hoặc bị lôi cuốn hoàn toàn vào trong những tình huống nhiêu khê ở bên ngoài. Khi bạn suy nghĩ, cảm nhận, khái niệm hay trải nghiệm một điều gì đó, thì ý thức, tức là tâm, đang từ cõi vô tướng bị tái sinh vào thế giới của hình tướng. Tâm hóa thân thành một ý nghĩ, một cảm giác, một sự nhận biết, một sự trải nghiệm. Vòng sinh tử luân hồi này liên tục xảy ra khi bạn vô thức tự động hóa mình với một ý nghĩ hay một cảm xúc. Bạn chỉ có thể thoát ra khỏi vòng luân hồi này bằng con đường duy nhất, đó là qua giây phút này, qua năng lực của phút giây hiện tại. Khi bạn chấp nhận hoàn toàn những gì đang biểu hiện trong phút giây này, thì bạn có sự điều hợp nội tại đúng đắn với không gian ở bên trong, tức cũng là bản chất của phút giây hiện tại. Qua sự chấp nhận hoàn toàn mà trong bạn có rất nhiều không gian, sự điều hợp đúng đắn với không gian bên trong thay vì với hình tướng ở bên ngoài sẽ mang lại cho bạn cách nhìn đúng đắn và quân bình trong cuộc sống. Để ý đến khoảng hở của im lặng ở bên trong. Trong ngày bạn đi qua một chuỗi những sự kiện thay đổi liên tục mà bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy, thoạt đầu khi nghe hay nhìn một điều gì, đặc biệt là với những gì mới lạ đối với bạn, thì trước khi đầu óc bạn có thể đặt tên và suy diễn về những thứ ấy, bạn sẽ nhận ra có một khoảng trống sáng tỏ của ý thức, đó là khoảng không gian im ắng ở nội tâm. Độ dài khoảng hở này thay đổi tùy theo từng người. Khoảng hở im lặng ấy rất dễ bị bỏ qua, vì ở nhiều người khoảng hở ấy rất ngắn, khoảng một giây hay ngắn hơn. Quy trình đó có thể mô tả như sau: khi một quang cảnh hay âm thanh vừa xảy ra, giây phút đầu tiên khi giác quan của bạn vừa tiếp thu, thì dòng suy tư lo lắng quen thuộc ở trong bạn được lắng xuống. Lúc đó ý thức của bạn bị tách ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vì nó bị chi phối bởi đòi hỏi của các giác quan, cho nên một cảnh tượng hay âm thanh kỳ lạ có thể làm cho bạn lặng im ở bên trong, tức là tạo một khoảng hở của im lắng dài hơn trong lúc không hề có hoạt động của suy tư hay lo sợ gì trong tâm thức bạn. Số lần xảy ra và độ dài của những khoảng hở im lắng đó quyết định khả năng thưởng thức đời sống của bạn và giúp bạn cảm thấy gần gũi, thân thiện với người khác và với thiên nhiên. Nó cũng quyết định mức độ bạn bị bản ngã chi phối. Càng bị chi phối, bạn càng không ý thức được chiều không gian im lắng này. Nếu bạn có ý thức về những khoảng hở của vô niệm, khi chúng xảy ra thì chúng sẽ tự kéo dài một cách tự nhiên, và như thế càng ngày bạn sẽ càng có thêm nhiều niềm vui trong lúc cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh mà không có hoặc có rất ít sự can dự của suy nghĩ. Thế giới chung quanh bạn lúc đó sẽ mang vẻ tươi mát và sống động. Trái lại, khi bạn chỉ cảm nhận cuộc sống qua tấm màn khái niệm và trừu tượng hóa của suy tư, thì thế giới chung quanh bạn trở nên càng thiếu sinh khí và nhàm chán. Đánh mất mình để tìm lại được chính mình. Không gian bên trong sẽ phát sinh khi bạn buông bỏ nhu cầu coi trọng tư cách bên ngoài của mình. Đó chỉ là một nhu cầu của bản ngã chứ không phải một nhu cầu chính đáng. Chúng ta đề cập sơ lược về vấn đề này ở phần trước. Khi bạn từ bỏ được thói quen cư xử bó buộc, thì khoảng không gian bên trong của bạn sẽ phát sinh, bạn thực sự đúng là mình hơn. Tuy đối với bản ngã thì dường như bạn đang tự đánh mất chính mình. Chúa Giê-xu đã dạy là phải đánh mất chính mình để tìm lại được con người chân thực của mình. Khi buông bỏ được một khuôn mẫu cư xử bó buộc, thì bạn sẽ bớt coi trọng tư cách bên ngoài của mình và bản chất chân thực vô hình tướng ở trong bạn sẽ được hiện ra một cách rõ nét hơn, tức là bạn trở nên ít hơn để trở thành nhiều hơn. Có nhiều cách mà người ta dùng để làm mạnh thêm tư cách bên ngoài của mình. Tất nhiên đây là một điều nằm ngoài ý thức của họ, và nếu bạn có đủ tỉnh táo, bạn có thể phát hiện ra một khuôn mẫu hành vi nào đó ở ngay trong bản thân mình, chẳng hạn như đòi hỏi người khác phải thừa nhận thành quả của những gì mình đã làm và cảm thấy tức giận hay bực bội nếu bạn không được người khác công nhận, hoặc bạn thích phát biểu ý kiến của mình khi không được yêu cầu, và những điều mà bạn nêu lên thường chẳng có tác dụng gì hữu ích cho người khác. Bạn chỉ thích phô trương những thứ mà bạn sở hữu, những kiến thức mà bạn có, khoe khoang về ngoại hình, địa vị, sức khỏe. Bạn coi trọng việc người khác nghĩ gì về mình, tức là dùng người khác để phản ánh cái bản ngã của bạn, hay dùng họ để làm công cụ củng cố bản ngã. Bạn trở nên giận dữ, kêu ca hay phàn nàn để chứng tỏ là người khác sai, còn mình thì đúng. Bạn thích quan trọng hóa một vấn đề. Khi phát hiện ra một khuôn mẫu hành vi nào đó ở trong mình, tôi đề nghị bạn hãy làm một thí nghiệm nhỏ. Thử xem nếu bạn buông bỏ những cung cách cư xử như thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra và việc đó sẽ đưa lại cho bạn cảm giác như thế nào. Chỉ cần bạn thử buông bỏ và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Làm giảm bớt tư cách bên ngoài của mình là một cách khác để giúp cho bạn có ý thức hơn. Hãy khám phá năng lực lớn lao ở bên trong bạn khi bạn không còn chú trọng đến tư cách bên ngoài của mình. Sự tĩnh lặng. Có người đã nói tĩnh lặng là ngôn ngữ của Thượng Đế và mọi thứ khác đều là thứ diễn dịch tồi. Tĩnh lặng thực ra là cách nói khác để chỉ không gian ở bên trong. Bất cứ khi nào ý thức được sự tĩnh lặng, bạn sẽ tiếp xúc được với chiều không gian vô hình tướng, vô thời gian ở bên trong. Chiều không gian này vượt ra ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài bản ngã của bạn. Đó có thể là sự tĩnh lặng bao trùm khắp thiên nhiên, hay là sự tĩnh lặng của buổi sớm mai trong căn phòng của bạn, hay là cái khoảng lặng giữa những âm thanh. Tĩnh lặng không có hình tướng, và đây là lý do tại sao ta không thể dùng suy nghĩ để cảm nhận được nó, vì suy tư là hình tướng. Để nhận ra sự tĩnh lặng, nghĩa là bạn phải trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng là nhận thức sáng tỏ mà không hề có một chút suy nghĩ nào. Bạn chỉ có thể trở thành sâu sắc hơn, trở thành chân thực hơn khi bạn thực sự tĩnh lặng. Khi bạn tĩnh lặng thì bạn mới trở về với bản chất nguyên sơ của mình. Trước khi tạm thời mang cái hình hài này, tấm hình hài vật chất và tinh thần mà ta gọi là một con người này, cái bản chất nguyên sơ đó vẫn sẽ còn tiếp diễn khi hình hài, cơ thể này tan rã. Khi tĩnh lặng, bạn mới chính thức là bản chất thực của mình, vượt thoát những giới hạn của thế gian. Bạn chính là nhận thức, là tâm,